Đời anh như tàu xa bến vắng, lênh đênh qua khắp nẻo đường dọc ngang. Nay anh chân tiền đồn bên hết, ngày mai anh băng rừng qua Hà Lào. Nghìn đêm trong chiến hào anh đối diện cùng Hoa Châu. Làm sao anh dìu em đi phố, đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu. Năm xưa gió lạnh đầy vai áo, mà anh đâu thấy lạnh đi vào hồn. Vì trên con phố nhỏ anh vẫn còn vui với em. Hôm nay đã quá xa rồi, em đâu thể chờ người tình xa vạn thuở. Vì tình yêu như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn thì nó bay. Lòng anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Vai mang súng trận đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Vai mang súng trần đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ.